Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 51, trùng kích vũ trụ khí giai đoạn thứ 3. Thượng, Tử Huyễn trong mắt lóe lên một đạo tức giận, tay phải giương lên, một mảnh màu tím bột phấn hướng Tắc Lý quét tới. Tắc Lý tựa hồ đã sớm quen thuộc dạng này tràng diện. Không chút hoang mang vung tay lên. Thanh sắc bột phấn mang theo một mảnh ngọn lửa màu xanh lục. Đem kia màu tím bột phấn trọn vẹn thôn phệ. Tử Huyễn, ngươi điểm này trò vặt hay là chớ ở trước mặt ta tiết lộ. Thiên Ngân, chúng ta đi, đừng để ý tới cái này nữ nhân điên. Nàng đầu óc có bệnh, vừa nói, kéo lấy Thiên Ngân liền đi ra ngoài. Tử Huyễn âm thanh lạnh lùng nói, Tắc Lý, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tắc Lý làm bộ không nghe thấy tựa lôi kéo Thiên Ngân rời khỏi phòng. Khi bọn hắn lần nữa bên trên thang máy, Thiên Ngân mới nhịn không được hỏi. Đại ca, vừa rồi nữ nhân kia là làm cái gì? Làm sao như vậy hung? Tắc Lý cười khổ nói. Đây chính là đối thủ một mất một còn của ta. Không nghĩ tới nàng hôm nay lại chạy tầng một tới. Nàng gọi Tử Huyễn, giống như ta, cũng là đặc cấp nghiên cứu viên. Nàng nghiên cứu đầu đề là nhân thể. Mục đích chủ yếu là đánh hạ Ngân Hà Liên Minh Thượng. Hạ hai nghị viện làm ra người cải tạo cùng sinh vật người. Cũng không biết Peter lão sư trúng ý nàng chỗ nào. Lại đem nàng cũng đề bạt thành đặc cấp nghiên cứu viên. Thiên Ngân cười hắc hắc, nói, có lẽ là coi trọng dung mạo của nàng đi, ngoại trừ băng lãnh một chút, kia Tử Huyễn tới tính được là cái mỹ nữ. Có lẽ, nàng đối mặt với ngươi vậy lão sư thời điểm, liền không phải bộ dáng này. Tắc Lý cười âm hiểm một tiếng, nói, huynh đệ, giống nữ nhân như vậy ngươi cũng đừng nghĩ, trên người nàng đâu đâu cũng có cơ quan cùng độc dược. Tùy tiện cái nào một dạng cũng có thể giết chết chí ít hơn 100 người. Nguyên lai, sở nghiên cứu bên trong có một tên một cấp nghiên cứu viên truy cầu quá nàng. Nhưng người biết kết quả thế nào? Tên kia bị Tử Huyễn không biết dùng phương pháp gì dọa liệt dương. Mặc dù trôi qua nhiều năm, nhưng bây giờ còn có xe đầu. Bị rớt xuống địa phương khác làm nghiên cứu đi. Giống Tử Huyễn dạng này con mắt dài lên đỉnh đầu nữ nhân. Coi như dài lại xinh đẹp, cũng chỉ có thể là lão cô bà. Thiên Ngân cảm giác hứng thú mà nói. Vậy là ngươi làm sao cùng nàng kết thù đâu? Vì cái gì nói nàng là ngươi đối thủ một mất một còn? Chẳng lẽ các ngươi nghiên cứu đầu đề có xung đột hay sao? Tắc Lý cười khổ nói. Xung đột tới là không có. Bất quá, bởi vì chúng ta đều là đặc cấp nghiên cứu viên, mỗi ngày tại chung một mái nhà nghiên cứu một chút lên tới, liền gì đó đều không để ý tới. Có một lần, ta vì nghiên chế một loại tân dược, trong lúc vô tình cầm nàng ít đồ, kết quả tạo thành nàng thí nghiệm thất bại. Theo lần kia về sau, nàng liền ghi hận, gì đó sự tình đều cùng ta khó xử. Nói đến, ta cũng có sai, Thiên Ngân cười nói, gì đó sự tình nói rõ ràng không phải, dạng này trong lòng còn có khúc mắc luôn luôn không tốt. Tắc Lý bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng có thể nói rõ ràng sao? Chúng ta đặc cấp nghiên cứu viên bên trong cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, nếu ai có thể nghiên cứu ra đồ tốt. Địa vị ngay lập tức sẽ không giống nhau, thậm chí có trở thành phó sở trưởng khả năng. Lần này tiến về ma huyễn tinh, thẩm phán giả cấp chúng ta sở nghiên cứu một cái danh ngạch, mà ta cùng nàng chính là có khả năng nhất tiến về. Nàng mục đích là nghiên cứu thánh thú, mà ta mục đích nhưng là nghiên cứu dược vật, kết quả khó tránh khỏi lên xung đột. Ngươi cho rằng nàng lại nghe ta giải thích gì đó sao? Lần này cuối cùng quyết định do ta tiến về ma huyễn tinh. Nàng không biết có bao nhiêu ghen ghét đâu. thang máy một lần nữa đem bọn họ đưa lên 30 tầng. Tác Lý không có ra thang máy, mà là để Thiên Ngân mở ra túi không gian, trước đem cái kia một cái dương bảo bối bỏ vào, huynh đệ. Những này đều là đồ tốt, tuyệt đối đừng cấp ta làm mất rồi. Ngươi ca ca ta coi như chỉ vào những vật này ăn cơm. Đáng tiếc ta nghiên cứu ra đồ vật tác dụng phụ đều quá lớn. Nếu không, tới có thể giúp ngươi không ít. Hy vọng lần này đi ma huyễn tinh có thể nghiên cứu ra đề bạt dị năng đẳng cấp dược phẩm a. Đến lúc đó, dù cho giúp ngươi tăng lên tới thẩm phán giả cấp bậc, cũng chưa chắc chính là không thể nào. Thiên Ngân lắc đầu, nói, đại ca, kỳ thật ta cảm thấy ngươi nghiên cứu ra loại kia đề bạt dị năng đẳng cấp thuốc chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi chủ yếu tâm tư đều đặt ở nghiên cứu dược vật bên trên. Kỳ thật, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một lần. Chúng ta có dị năng, trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ. Nếu không, dù cho đẳng cấp đi lên, nhưng không có tốt lĩnh ngộ cùng ứng dụng phương pháp cũng là uổng phí. Hơn nữa, tự mình lĩnh ngộ dị năng cũng nên so dùng dược vật tăng lên tốt. Đó mới là thật sự năng lực. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ cải biến một lần nghiên cứu phương hướng, khai phát nhân thể tiềm năng, tăng cường nhân thể đối với ngoại giới cảm giác, cùng với tăng cường đối các loại phức tạp hoàn cảnh thích ứng lực thuốc mới là càng thích hợp chúng. Ta dị năng giả, nói như vậy, nghiên cứu cũng có thể dễ dàng một chút. Thánh dịch tựa hồ chính là loại này dược vật, ngươi cũng nhìn thấy nó chân quý. Tác Lý đầu tiên là ngây ra một lúc, nửa ngày mới phản ứng được, trong mắt không ngừng toát ra phức tạp quang mang, thì thào nói, để ta ngẫm lại, để ta trước hết nghĩ muốn. Hai người một lần nữa về tới gian phòng bên trong, Tác Lý một đầu đâm vào tu luyện trong tĩnh thất, hiển nhiên Thiên Ngân nói mang đến cho hắn rung động thật lớn. Bên ngoài gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại bốn người còn tại nói chuyện phiếm. Còn lại đều tới bên trong tĩnh thất bắt đầu tu luyện. Thiên Ngân tâm bên trong ẩn ẩn cảm giác được. Tiến về ma huyễn tinh những này các đồng bạn. Giữa lẫn nhau cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Ai cũng hy vọng năng lực của mình có thể trở nên càng thêm cường đại. Phía ngoài 14 người tới có 3 cái là nữ. Duy nhất nam tính chính là người cũng như tên Băng Sương. Băng Sương vẫn tại xó xỉnh bên trong ngồi, hai mắt khép lại, tựa hồ tại ngủ gật, mà kia 3 tên nữ tử theo thứ tự là Phong hệ Lạc Lạc, Hỏa hệ 26 cấp người thao túng Đảo Nhã cùng Thổ hệ 25 cấp người thao túng Dạ Hoan. Ba nữ phảng phất rất quen thuộc bộ dáng, cùng một chỗ nói chuyện hết sức vui vẻ. Tại trong số 3 nữ, đẹp nhất không thể nghi ngờ là Lạc Lạc. Đảo Nhã dung mạo phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại nội liễm khí tức. Dạ Hoan chính là tỏ ra rất sáng sủa, không hề giống là tu luyện thổ hệ dị năng người thao túng. Lạc Lạc vừa nhìn thấy Thiên Ngân trở về, không khỏi cười nói, làm sao, cùng cái kia mập mạp đi làm cái gì? Cái kia mập mạp nói chuyện thở mạnh, hại chúng ta không hoan hỉ một hồi. Thiên Ngân mỉm cười, nói, kỳ thật Tác Lý Tịnh không có ác ý. Hắn cũng có chút không tệ thành quả nghiên cứu. Nếu không, cũng không có khả năng trở thành đặc cấp nghiên cứu viên. Mấy vị tỷ tỷ, các ngươi đang nói chuyện gì? Lạc Lạc bật cười, nói, người này tỷ tỷ tới cũng kêu thân thiết. Tới, cùng chúng ta cùng một chỗ trò chuyện trò chuyện. Ngươi là theo Minh Hoàng Tinh đến a? Nhìn lại, tất cả mọi người đến tự khác biệt tinh cầu, có thể tập hợp một chỗ đi ma huyễn tinh, cũng coi là duyên phận. Vừa nói, hướng Thiên Ngân vẫy vẫy tay. Thiên Ngân không tiện cự tuyệt, đành phải đi tới, tại ba nữ bên cạnh ngồi xuống. Tam đôi khác biệt ánh mắt xuống trên người Thiên Ngân. Lạc Lạc ánh mắt chính là hiền lành, mà Đảo Nhã tựa hồ nghĩ từ trên người chính mình phát giác gì đó. Dạ Hoan nhưng là vẻ mặt vẻ tò mò, tựa hồ đối với tự mình cảm thấy rất hứng thú. Đào Nhã trong mắt lóe lên một đạo quang mang, thanh âm của nàng cũng không êm tai, ngược lại có chút khàn khàn. Người thật chỉ là cấp 11 năng lực, ta không tin phía trên lại làm việc thiên tư. Thiên Ngân không nghĩ tới nàng nói chuyện như vậy, trực tiếp trệ chi trệ nói, ta đúng là cấp 11 người thao túng, hơn nữa còn là trước đây không lâu vừa mới chuyển chính thức. Không tin các ngươi có thể đi hỏi Mã Tát Nặc trưởng khống giả. Dạ Hoan đột nhiên nói, ta nghe lão sư nhắc qua ngươi, nói ngươi là cái phi thường quái dị người, mặc dù chỉ có cấp 10 năng lực, lại tiêu diệt có được vô hạn công kích năng lượng 18 cấp hỏa hệ người kiểm tra. Đào Nhã cùng Lạc Lạc trong mắt đều toát ra một tia kinh ngạc. Lạc Lạc đôi mắt đẹp lưu chuyển, giật mình hỏi, là thật sao? Kia người chẳng phải là tiêu diệt vượt qua tự mình cơ hồ một lần thực lực đối thủ. Thiên Ngân cười, khổ nói, lúc ấy có lẽ là bởi vì sinh mệnh nhận lấy uy hiếp a. Ta bảo phát ra toàn bộ tiềm lực, cuối cùng mới may mắn thu được thắng lợi. Tâm bên trong ám đạo, nguyên lai Dạ Hoan là Mã Tát Nặc đệ tử. Đào Nhã nghi hoặc nhìn hắn nói, bạo phát tiềm lực liền có thể để cho mình lực lượng tăng lên gấp đôi. Ta đây tới chưa nghe nói qua. Thiên Ngân nói, dị năng tình huống ai cũng không nói được. Khi đó, chính ta não tử đều có chút mơ hồ. Bất quá, trước kia Mo lão sư đã từng nói với ta, chỉ có tại chính thức chiến đấu bên trong mới có thể phát huy ra bản thân thực lực chân chính. Cái kia năng lượng người mặc dù có vô hạn năng lượng, nhưng hắn dù sao cũng là khoa học kỹ thuật mô phỏng ra, mà không phải chúng ta chân chính dị năng giả, có khả năng dùng ra lực lượng cũng tự nhiên hữu hạn. Lạc Lạc vuốt cằm nói, Thiên Ngân nói có đạo lý. Khoa học kỹ thuật mô phỏng ra xác thực không thể cùng chúng ta chân nhân so sánh. Huống chi, hắn vốn là không gian hệ, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn cũng không có gì không có khả năng. Dạ Hoan hì hì nhất tiếu, nói, không nói trước những thứ này. Lạc Lạc tỷ, hôm qua ngươi không phải là đi không trung đại sân thi đấu sao? Ngươi lại cho ta nói một chút cái kia Lục Diệp sự tình đi. Lạc Lạc cười nói, ngươi này nha đầu, đã đều bị ta nói 3 lần, có phải hay không Tư Xuân, nghĩ nam nhân luôn. Nghe nàng, một bên Đào Nhã cũng không nhịn được nở nụ cười. Dạ Hoan khuôn mặt đỏ lên, Lạc Lạc tỷ, ngươi chưa nói lung tung nha, người ta chỉ là hiếu kỳ thế thôi. Hiện tại Lục Diệp có thể là chúng ta người thao túng công nhận anh hùng. Sùng bái anh hùng có cái gì không thể? Thiên Ngân thầm nghĩ, nhìn lại, tự mình ngày hôm qua biểu hiện xác thực cấp tại tràng những người giật dây mang đến rung động rất lớn. Về sau Lục Diệp cái này thân phận tới là có thể lợi dụng một chút. Hắn không muốn sẽ cùng 3 nữ làm nhiều dây dưa. Hướng 3 người nói một tiếng, cũng tiến vào trong tĩnh thất tu luyện đi. Đào Nhã nhìn xem Thiên Ngân bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì. Trong tĩnh thất cách âm hiệu quả phi thường tốt, tiến vào nơi này tựa như tiến vào một cái không gian bịt kín. Rộng lớn gian phòng bên trong trưng bày 30 đặc thù dưỡng sinh cabin. Thiên Ngân tìm một cái không có người nằm đi vào. Ngày hôm qua tiêu hao mặc dù đã cơ bản khôi phục, nhưng tu luyện lại là không thể cắt đứt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới không bằng đem thời gian dùng nhiều để tu luyện. Thể nội 3 cái vòng xoáy tự nhiên lưu chuyển. Thiên Ngân dùng tinh thần lực khống chế tự mình 3 loại năng lực, cẩn thận hấp thu ngoại giới năng lượng phân tử. Nơi này dù sao còn có người khác, vì không để cho hắc ám dị năng tại trong lúc vô tình phóng thích, hắn cũng chỉ có thời khắc bảo trì thanh tỉnh, một bên tu luyện, một bên cảm thụ được xung quanh khí tức. Năng lực của hắn đã đạt tới cấp 11, thể nội 3 cái vòng xoáy đều so trước kia muốn làm lớn ra một chút. Kể từ phát hiện thiên ma biến ảo diệu, Thiên Ngân có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình hai loại dị năng tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Tại tu luyện lúc, bọn chúng không hề giống trước kia tựa riêng phần mình đề bạt, mà là biến thành chung nhau phát triển bộ dáng. Nói cách khác, chỉ cần hắc ám dị năng đề bạt một chút, không gian hệ dị năng cũng biết tùy theo đề bạt. Một bên tu luyện, Thiên Ngân bất thình lình nhớ tới, tự mình vũ trụ khí đã đạt đến giai đoạn thứ hai cảnh giới tối cao. Nói cách khác, hiện tại có lẽ bắt đầu tu luyện giai đoạn thứ ba mới đúng. Hắn vừa nghĩ đến giai đoạn thứ ba mấy chữ, trong đầu lập tức liền xuất hiện rõ ràng suy nghĩ, phảng phất qua phim, từng hàng chữ nhỏ không ngừng hiển hiện. Thiên Ngân cẩn thận phân biệt, chính là Mạt Thế lưu cho mình giai đoạn thứ ba tu luyện phương pháp, vũ trụ khí giai đoạn thứ ba tu luyện tổng cương. Vũ trụ khí là một loại vô hạn cùng thiên địa dung hợp tu luyện phương pháp. Phía trước hai cái giai đoạn, chủ yếu là dùng cho cải tạo nhân thể bản thân, lấy thu hoạch được càng nhiều đối vũ trụ ảo diệu cảm giác. Theo giai đoạn thứ ba bắt đầu, vũ trụ khí tu luyện sắp mở bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại tăng cường đối vũ trụ bên trong các loại năng lượng phần tử hấp thu điều kiện tiên quyết, nó cũng trở nên lại không nhu hòa. Có lẽ, có thật nhiều người đều cho rằng vũ trụ khí chỉ là tu thân dưỡng tính pháp môn tu luyện mà thôi. Bọn hắn sai, nếu lấy vũ trụ đặt tên bộ công pháp này, nó tự nhiên có tự mình chỗ đặc thù. Tiến vào giai đoạn thứ ba mới có thể xem như chân chính tiến vào vũ trụ khí trạng thái tu luyện. Tu luyện giả tiếp tục tu được vũ trụ khí sẽ có được càng ngày càng mạnh lực công kích. Nếu như có thể đột phá giai đoạn này cấp 10, tiến vào thứ tứ giai đoạn, đem có khả năng trực tiếp thu nhận đến tự sở hữu hàng tinh nhiệt năng chuyển hóa làm tự thân năng lượng, dạng kia vũ trụ ở giữa lực lượng mới có thể bị tu luyện giả càng tốt hơn vận dụng. Lúc tu luyện, cắt không thể nóng vội, cần tiến hành theo chất lượng. Theo giai đoạn thứ ba bắt đầu, tốc độ tu luyện cũng biết dần dần giảm xuống. Đối với dị năng giả tới nói, vũ trụ khí lại không là một loại phụ trợ công cụ. Chẳng những có thể lấy hiệp trợ dị năng càng tốt hơn thu nhận sở thuộc năng lượng phân tử, đồng thời, bản thân cũng có thể trở thành tu luyện giả tốt nhất phòng ngự. Xem hết bản này tổng cương, Thiên Ngân lòng không khỏi nóng lên. Có thể trực tiếp thu nhận năng lượng mặt trời, đó là cái gì khái niệm? Nếu quả như thật có thể dạng kia, về sau liền không cần tiếp tục phục tùng dùng dịch dinh dưỡng để duy trì thân thể. Hắn đã từng xuyên qua nhân tạo ra, thật sâu cảm thụ qua năng lượng mặt trời trở thành nhân thể năng lượng sau đối tu luyện đủ loại chỗ tốt, tâm bên trong không khỏi âm thầm thề, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành vũ trụ khí giai đoạn thứ ba tu luyện. Bất quá, Thiên Ngân lúc này bởi vì kích động lại quên đi một chuyện. Tại hắn đạt tới giai đoạn thứ ba đỉnh phong lúc, ai lại sẽ cho hắn thứ tứ giai đoạn tu luyện phương pháp đâu? Đối với phổ thông dị năng giả tới nói, dưới tình huống bình thường chỉ có trưởng khống giả trở lên cảnh giới dị năng giả mới có thể tu luyện giai đoạn thứ ba vũ trụ khí, mà thứ tứ giai đoạn chính là chỉ có mấy vị thẩm phán giả mới có quyền tu luyện. Mà lúc này Thiên Ngân lại chỉ bất quá là một cái tiểu người thao túng thế thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.